Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây là công việc của tôi. Mật Nhi từ từ nói, trong giọng nói không có bất kỳ oán hận. Lôi Đình đột nhiên nheo mắt lại, vốn có một chút dịu dàng, trong chớp mắt, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt màu đen, lần nữa trở nên lạnh như băng, giống như khối băng vĩnh viễn không bị hòa tan. Một nụ cười tà mị mà nguy hiểm nhảy lên khóe miệng, nhưng không có đạt tới đáy mắt. Không sai. Đây là công việc của cô, đối phó với kẻ say, bị đánh, thậm chí còn chịu khuất nhục, theo tôi lên giường, thay tôi băng bó, cũng chỉ là công việc của cô. Lời nói của cô trong lúc vô tình chọc giận anh, lửa giận mãnh liệt nổi lên, anh hoàn toàn mất đi lý trí, tựa như dã thú, vào thời khắc này chỉ muốn khát máu. Mật Nhi không giải thích, lắc đầu một cái, biết anh hiểu lầm lời cô nói, cô bản năng muốn chạy trốn, biết anh cực kỳ nguy hiểm. Nếu không nhanh chóng chạy đi, chỉ sợ sẽ bị anh làm mình bị thương. Chẳng qua là mảnh mai như cô, làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay anh. Cô phụng về lui về phía sau mấy bước, đã cảm thấy bên hông căng thẳng. Cánh tay của anh giống như là sắt thép vững vàng, bóp chặt cô, không để ý cô dãy giụa, thô lỗ, lôi cô vào trong ngực. Lôi tiên sinh! Cô suy yếu kinh hãi nói nhỏ, ngửa đầu nhìn khuôn mặt anh Tuấn mà lạnh như băng. Anh cười lạnh một tiếng, đối với lời xin xỏ, ngoảnh mặt làm ngơ, bàn tay mới vừa được băng bó, nắm chặt lấy cằm của cô, cưỡng bách cô ngẩng đầu lên, chịu đựng anh hôn thô bạo vô tình. Môi của anh quấn lấy cô, cạy ra hàm răng, chui vào trong miệng dây dưa cái lưỡi thơm tho. Nụ hôn này thô bạo mà kịch liệt, cố ý làm cô đau. Anh khẽ cắn chặt răng vào môi cô, đem tất cả lời cầu xin tha thứ kiều đều nuốt vào trong miệng. Một tay kia lại đặt mềm mại đẫy đà trước ngực cô lên, bừa bãi vớt ve. Không, đừng như vậy. Mật Nhi buồn bã nói, bởi vì cảm nhận được anh thô bạo mà run rẩy. Thân thể của cô mềm yếu tựa vào trong ngực anh, căn bản vô lực phản kháng. Nụ hôn này hoàn toàn khác lúc trước. Cô không cảm giác được bất kỳ tình dục nào, chẳng qua là cực kỳ sợ hãi. Cô rốt cuộc biết, cho dù bỏ qua, nhưng lời đả thương người kia, anh vẫn có thể dùng phương pháp nguyên thủy làm tổn thương cô. Mà cái loại tổn thương đó sẽ khiến cô đau đến không muốn sống. Đừng như vậy. Đừng quên tôi đã bao cô. Mà công việc của cô, theo tôi biết được, cô nhất định phải làm. Không phải sao? Anh cười lạnh, trong mắt có ngọn lửa tức giận. Anh cơ hồ nghĩ bóp chết, tức giận cô là người giỏi ngụy trang vô tội. Cái loại điềm đạm đáng yêu đó, cơ hồ muốn gạt đi lý trí của anh. Có kia trong ánh mắt, anh không biết đến tột cùng là tức giận với sự vô tội trong ánh mắt của cô, hay là tức giận mình trong lúc vô tình lộ ra cảm xúc. Biết rõ cô giỏi lừa gạt, biết rất rõ cô có thể dịu dàng như thế với tất cả người đàn ông nào giàu có chịu gì tiền, nhưng anh vẫn không tự chủ được mà mất đi lý trí. Vì trốn tránh suy nghĩ lung tung trong lòng, Lôi Đình càng trở nên thô bạo. Anh chợt ôm cô lên, sau đó áp chế ở trên ghế sofa, một tay trượt vào trong váy. Ngược lại, khiến cô đau đớn, phát ra tiếng rên nho nhỏ. Mật Nhi tâm loạn, không thể cựa quậy, nước mắt trượt xuống gương mặt, vô tình ngăn cản anh. Cô vốn cho là mình sẽ không rơi lệ nữa, nhưng khi anh cố ý thô bạo, nước mắt giống như chân trâu đứt dây, rơi xuống không ngừng. Trong góc, đột nhiên phát ra tiếng kêu rất nhỏ, thân hình cao lớn của Lôi Đình bỗng dưng cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn phía góc, nơi đó chất đầy quà tặng mà khách đưa cho Mật Nhi. Tất cả đều chưa mở, mà cái đầu nhỏ nhỏ của Đường Tâm đang từ từ nhô ra trong đống quà tặng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy áy náy. Cô cúi thấp đầu, thật không dám nhìn về phía đôi nam nữ dây dưa trên ghế sofa kia. Cảm nhận được Lôi Đình phóng tới ánh mắt, thì đầu của cô cúi càng thấp hơn. Cháu nghĩ cháu nên để hai người biết cháu ở chỗ này thì tốt hơn. Quản gia nói đình coi cũng phải có đạo đức nghề nghiệp, mà mẹ cháu cũng nói về chuyện giáo dục giới tính, cháu không cần biết quá sớm. Cô cúi đầu làm bộ nghiên cứu đôi tay, rất ít khi gặp phải trường hợp lúng túng như vậy. Làm sao cháu ở chỗ này? Lôi Đình trầm giọng hỏi, trên mặt lạnh như băng, thân hình áp chế Mật Nhi như cũ. Tựa hồ tình huống bị Đường Tâm bắt gặp như hôm nay, đối với anh mà nói cũng là râu ria. Đường Tâm có chút lo lắng nhìn Mật Nhi. Cô nhìn thấy ở nước mắt trong mắt Mật Nhi thì từ từ nhíu lại. Cô vốn cho rằng Lôi Đình cùng Mật Nhi có lui tới. Hơn nữa ban đầu, nhìn vẻ mặt Lôi Đình lo lắng,